Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 657, Hàm Dâu Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An đang làm gì? Hỏi Ngỗ Tác, thủ cấp có phải hay không năm ngoái? Hỏi Triệu Đại Ưng, thủ cấp có phải là ngươi hay không năm ngoái chém lấy được? Vấn đề này không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ tất nhiên sẽ khẳng định trả lời. Chúng nhân không hiểu Chu Bình An hỏi cái này mấy vấn đề có ý nghĩa gì? Không chỉ có không ích lợi gì, thậm chí cái này mấy vấn đề đối Triệu Đại Ưng còn có lợi. Trực tiếp chứng minh những thứ này thủ cấp là Triệu Đại Ưng năm ngoái chém lấy được. Triệu Đại Ưng chờ người khinh thường cười. Ở bọn họ xem ra, Chu Bình An giống như thớt gỗ thượng hấp hối dẫy giụa cá. Đã không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Không hiểu đúng không? Không gấp, rất nhanh các ngươi liền hiểu. Chu Bình An quét Triệu Đại Ưng chờ người một cái, hơi ngoác ngoác khóe môi, khóe miệng cầu lau một cái ngoạn vị nụ cười. Có người nói đây là thát đát thủ cấp. Chu Bình An đưa mắt nhìn sang một bên Trần Liệt thủ cấp. Thanh âm khinh chậm mà giàu có tư tính, mang theo một cổ lực hút vô hình, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. A a, lỗi, hoàn toàn sai. Chu Bình An nói đến đây dừng lại, giễu cợt cười một tiếng. Lắc đầu một cái, nói chém đinh chặt sát. Cái gì? Chu Bình An ý tứ là Ngỗ Tác nghĩ sai rồi. Đùa gì thế? Người Chu Bình An có thể so sánh Ngỗ Tác càng chuyên nghiệp sao? Chúng nhân ngạc nhiên, công đường thượng một mảnh xôn xao. Chờ chúng nhân tỉnh táo lại sau không khỏi lắc đầu một cái. Đối Chu Bình An nói cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Chu Bình An, người nói nhăng gì đó? Triệu Đại Ưng chờ người rối rít công kích, những thứ này thủ cấp, không sai, phát hình, bông tai chờ hậu kỳ làm rất đúng chỗ, nhìn qua rất giống thát đát người, thiếu chút nữa cũng gạt ta quá. Chu Bình An đứng ở Trần Liệt thủ cấp trước, đưa tay ra phất qua một lại một thủ cấp, nhưng là, giả thủy chung là giả, làm rồi đến vị, cũng không tránh được sơ sẩy. Chu Bình An lắc đầu, giễu cợt cười một tiếng. Sơ sẩy, Triệu Đại Ưng ngẩn ra, sau đó khinh thường lắc đầu cười lạnh, những thứ này đều là bên trấn các nơi hiến đi lên thát tử thủ cấp. Thế nào có thể sẽ có sơ sẩy? Chu Bình An, phàm chuyện miệng nói tắc dịch, ngươi vô thực chứng còn chưa cần lãng phí bọn ta thời gian. Hơn 10 vị đại nhân buông xuống công vụ, nghe ngươi không khẩu nói trắng ra thoại, ngươi cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Dự thính chỗ ngồi Triệu Cầu đứng dậy âm trầm nhìn Chu Bình An. Cười lạnh nói, Triệu Đại Ưng chờ người cũng đi theo phụ họa. Diễu cật Chu Bình An không khẩu nói trắng ra thoại. Trễ nải đại gia thời gian. Tương Chu Bình An đưa vào mọi người phía đối lập. Không khẩu không có bằng chứng thoại. Bình An cũng không dám hướng chư vị đại nhân mà nói. Chu Bình An vểnh môi. Hướng công đường chư vị đại nhân xa xa thi lễ một cái. Người còn có thực chứng. Triệu Đại Ưng chờ người ngẩn ra. Cái này có chút ra dự liệu của bọn họ. Bất quá tiếp theo lại lắc đầu cười. Chu Bình An không thể nào còn nữa chứng cớ. Chu Bình An nhân chứng đã vô dụng. Dĩ nhiên, chờ một hồi sẽ còn truy cứu Chu Bình An chứa chấp trốn phạm tội tên. Chu Bình An vật chứng. A a, thủ cấp đều bị thay đổi. Hắn còn có thể có cái gì vật chứng? Đối. Chính là những thứ này thủ cấp. Chu Bình An chỉ Trần Liệt thủ cấp, thản nhiên nói. Phốc suy, Triệu Đại Ưng chờ người không nhịn được cười. Chu Bình An đầu óc bị lừa đá đi. Vậy mà nói những thứ này thủ cấp là chứng cứ. Đùa gì thế? Nếu nói thủ cấp hay là lưu gia thôn những thứ kia thủ cấp thoại. Chu Bình An nói như vậy còn có thể nói quá khứ. Nhưng là thủ cấp đã bị thay đổi. Chu Bình An còn nói như vậy cũng rất tốt cười, các vị quan viên cũng là không khỏi lắc đầu một cái. Trận này Trần Tình hội thầm, bọn họ đều là nhân chứng, từ Lưu Đại Đao chờ người phản ứng đến xem, cũng xác nhận những thứ này thủ cấp cũng không phải là Lưu gia thôn thôn dân. Cho nên, Chu Bình An nói những thứ này nữa thủ cấp là chứng cớ, cũng có chút trò đùa. Phản ứng của mọi người ở Chu Bình An trong dự liệu. Ta nói những thứ này thủ cấp cũng không phải là thát đát. Đương nhiên là có chứng cớ. Chư vị đại nhân mời xem cái này mấy cái thủ cấp. Chu Bình An tiện tay điểm mấy cái thủ cấp nhàn nhạt nói. Một trận khinh gió thổi tới. Phất khởi Chu Bình An tấn giác mồ hôi thấm ướt phát lũ. Dán gò má của hắn. Phất qua hắn tối đen như mực tròng mắt. Dưới ánh mặt trời, tròng mắt của hắn lóe tự tin ánh sáng. Lúc này Chu Bình An thanh âm, giống như là tràn đầy tư tính vậy. Tương chú ý của mọi người lực hấp dẫn tới. Xin phiền biểu diễn cùng mọi người. Chu Bình An ý vị thâm trường quét hai cái ngỗ tác một cái. Nhàn nhạt phân phó nói. Thanh âm không thể nghi ngờ. Chu Bình An là lục phẩm quan. Ngỗ tác bất quá là nha môn cấp thấp nhất tiểu lại. Đối với Chu Bình An phân phó, lại sao dám vi phạm? Thấy công đường thượng Triệu Đại Ưng chờ quan viên lại không lên tiếng. Hai cái ngỗ tác chỉ đành nhắm mắt tương Chu Bình An tiện tay chỉ kia mấy cái thủ cấp. Đặt ở một khối ván gỗ thượng biểu diễn cùng mọi người. Chư vị đại nhân mời xem cái này mấy cái thủ cấp. Không khó nhìn ra tuổi bọn họ đại để bất quá 18. 9 tuổi, Chu Bình An chỉ thủ cấp hướng mọi người nói. Sau đó lại hỏi hai cái ngỗ tác. Các ngươi là ngỗ tác. Đối tuổi con có hiểu biết. Các ngươi nhìn mấy cái này thủ cấp. Đại để bao nhiêu tuổi? Chẳng qua là 5 tuổi. Lại không có vấn đề gì. Hai cái ngỗ tác hơi suy nghĩ một chút cũng cho ra chuyên nghiệp phán đoán. Những thứ này thủ cấp xác như đại nhân nói. Đều ở đây 18-19 tuổi. Ân. Hai cái này thủ cấp hơi dài 2 tuổi, nên nhược quan tuổi tác, 21-22 tả hữu. Phán đoán tuổi tác thoại, chúng nhân cũng có thể nhìn ra, biểu diễn ra mấy cái này thủ cấp nhìn qua tương đối thanh sáp. Cũng chính là 18-19 tuổi tả hữu, sai số siêu bất quá 3-4 tuổi. Chu Bình An nói ngươi hiểu quân ngũ, ngươi còn không phục, mấy cái này thủ cấp tuổi tác 17-18 thế nào? Thát đát tiểu lang tề tử 14-15 tuổi liền cung mã nhàn thục. Bàn cung xạ mã không kém gì ta hán gia lính già. Bọn họ 16-17 đã kinh trưởng thành. Đi theo bọn họ phụ huynh chinh chiến. 18-19 tuổi. Bọn họ coi như là lính già. Đừng nói thát đát, chính là ta đại minh. 18-19 tuổi binh cũng rất nhiều. Triệu Đại Ưng không khỏi lên tiếng giễu cợt nói. Châm chọc Chu Bình An không biết quân ngũ. Người Chu Bình An cho là 18-19 không thể ra chiến trường sao? Thật là buồn cười. Chu Bình An nhìn ngu ngốc vậy nhìn Triệu Đại Ưng một cái. Một tiếng. Đại nhân mời xem cái này mấy cái thủ cấp. Rất rõ ràng. Có thể thấy bọn họ trên môi hàm dâu. Đây là cố ý xúc lưu. Chu Bình An không để ý tới nữa Triệu Đại Ưng. Chỉ những thứ này thủ cấp nhắc nhở chúng nhân chú ý thủ cấp trên môi hàm dâu. Chậc chậc, chúng ta Trạng Nguyên Lang, người thật đúng là kiến thức nông cạn. Hàm dâu thế nào? Đây là thát đát người điển hình hàm dâu. Hàm dâu hai đầu hơi hướng thượng nhổng lên. Ở thát đát chung gọi là lão hổ hồ tử. Ngụ chỉ bọn họ giống như lão hổ vậy dũng mãnh. Triệu Đại Ưng bị Chu Bình An kia một tiếng diễu cợt làm cho rất khó chịu. Giờ khắc này nghe được Chu Bình An nhắc tới hồ tử. Không nhịn được lại lên tiếng giễu cợt đứng lên. Chính là. Muốn nói đến hiểu thát đát người. Chúng ta Trạng Nguyên Lang ở triệu tướng quân trước mặt giống như là bú sữa mẹ hài tử vậy. Chính là. Chu Bình An hắn ra mắt hoạt thát đát người sao. Chúng ta triệu tướng quân nhưng là cùng thát đát chém giết mười mấy năm. Giết không có 1000. Cũng có mấy trăm, người Chu Bình An giống như là quan công trước mặt đùa bỡn đại đao. Cái này hồ tử chính là thát đát người lưu hồ tử. Nhìn một cái cũng biết, chúng ta thấy nhiều, người Chu Bình An còn muốn từ phía trên này làm văn chương. Thật là buồn cười không tự lượng, công đường hạ các vị võ quan cùng với nghiêm đảng quan viên. Cũng là không khỏi bật cười, rối rít lên tiếng thanh viện Triệu Đại Ưng. Đối Chu Bình An giễu cợt không dứt. Cách chương.